Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Đại biến thiên. Tại Chu Chính trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong Trần Trường Sinh bắt lấy đạo hoàng cổ thụ, một thanh tận gốc mang thụ lôi kéo đi ra. Công tử, ngươi, cái này đạo hoàng cổ thụ, tất cả mọi người thành hoàng hy vọng. Trần Trường Sinh cứ như vậy đem cổ thụ hủy đi. Bất quá một gốc cổ thụ mà thôi. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Thụ trên phiến đại lục này không hoàn chỉnh, võ đạo bị ngăn trở duyên cớ. Người bình thường muốn đột phá chỉ có thể dựa vào đạo hoàng cổ thụ. Có thể cái này cũng không có thể ảnh hưởng hắn. Thậm chí bên cạnh hắn người cũng sẽ không bởi vậy nhận hạn chế. Về phần những người khác, cùng hắn gì đóng, hiện tại tình thế bức bách, không bình thường thời điểm phải dùng thủ đoạn phi thường. Chu Chính trong lúc nhất thời có chút thịt đau, bao nhiêu người chờ lấy viên này cổ thụ nở hoa. Kết quả toàn xong, ông tại Trần Trường Sinh vừa đem cổ thụ thu hồi thời khắc. Một trận phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến vù vù vang lên. Thanh âm này ngột ngạt mà kéo dài, có một loại thiên địa đều đang động dao động hạo đại ảo giác. Công tử cái này là thế nào? Chu Chính thân hình lắc lắc, nhìn về phía lòng đất, ánh mắt kinh ngạc. Trần Trường Sinh thần sắc khẽ biến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại hắn tương đạo thời cổ thụ nhổ sau khi đi. Phía dưới tinh không di chuyển đại trận lặng yên ở giữa đã bắt đầu vận chuyển. Hắn híp mắt lại, nửa ngày bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại là không ngờ tới đạo này thời cổ thụ là người bên ngoài tận lực cắm xuống. Càng là dính líu đại trận vận chuyển, bây giờ cái này cổ thụ bị hắn nhổ. Đại trận vận chuyển đã không cách nào ngăn trở, nghịch cũng không phải không có cách. Nhưng tất cả biện pháp đều trốn không thoát thực lực hai chữ. Hiện tại hắn Trần Trường Sinh thực lực còn xa xa không đạt được khống chế như thế một phương đại trận cấp độ. Tạo hóa trêu người. Trần Trường Sinh trầm ngâm một tiếng, ánh mắt ngưng trọng một lát sau, rất nhanh thoải mái. Việc đã đến nước này, làm tốt nghênh đón chuẩn bị đi. Cái gì? Có ý tứ gì a công tử? Chu Chính một mặt mờ mịt. Trần Trường Sinh nhìn Chu Chính một cái, đón đến nói, người biết sắp biến thiên là được, chuyện khác không có quan hệ gì với các ngươi. Trở về, thiên tháp có thân cao tới chống đỡ, tại hắn che chở cho, ngoại giới như thế nào biến, bên cạnh hắn người lại sẽ không nhận ảnh hưởng tàng chân phủ. Trần Trường Sinh đóng trong phòng bế quan, thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ năng lực mạnh mẽ mà bá đạo tương đạo thời cổ thụ trong ẩn chứa hết thảy lực lượng nuốt không còn một mảnh. Tại cái này lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, hắn tu vi lại lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ngoại giới, vạn tộc xếp vào tại nhân tộc tai mắt, lúc này đang điên cuồng truyền lại một tin tức, nhân tộc Trần Trường Sinh tương đạo thời cổ thụ chuyển về tàng chân phù. Cái này cổ thụ có tổ huấn, không có thể di động, động làm theo chết. Hắn đây là hủy cổ thụ, hủy tất cả mọi người thành hoàng hy vọng. Tin tức này truyền lại bên trong, vừa mới lắng lại đại lục nhất thời lại lần nữa kịch liệt rung truyền. Dị tộc tam đại hoàng giả cùng tám đại thần vương tức giận, dám đập nồi dìm thuyền tuyệt ta đợi thành hoàng hy vọng. Cái này Trần Trường Sinh thật lớn mật, nhất định phải đem cổ thụ cầm về, có lẽ còn có cứu vãn khả năng. Người tới, truyền lệnh thần vực, giao trách nhiệm sở hữu thần ma lập tức tiến quân nhân tộc. Tiếng giống giận dữ tại sở hữu thần vực trong vang vọng tứ phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục rung chuyển, vạn tộc thần ma tề động, tại tám đại thần vương cùng tam đại hoàng giả xuất lĩnh dưới, cấp tốc tới gần nhân tộc tổ địa, có thể nhìn thấy thiên kiêu giống như bao phủ một mảnh mây đen. Một mảnh đen kịt, ngột ngạt mà khủng bố, một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ khẩn trương ngay ngắn nghiêm nghị. trùng trùng điệp điệp tràn ngập giữa thiên địa. Trong nhân tộc, tin tức này đồng dạng là truyền đi. Trần Trường Sinh hủy đạo hoàng cổ thụ, hắn đây là muốn làm gì? Vì cái gì làm như thế? Quá làm loạn, không chỉ có đoạn tuyệt tất cả mọi người thành hoàng hy vọng, càng là hội chọc giận vạn tộc dị loại. Trăm hại mà không một lợi. Vạn tộc đã trên đường, lần này nhất định là không chết không thôi. Không có đạo hoàng cổ thụ cái này một cái làm cho người chờ mong hy vọng, vạn tộc võ đạo không đường có thể đi phía dưới. Cái này vô số năm ân oán chắc chắn triệt để bạo phát. Lần này vạn tộc khởi hành, hẳn là ngươi chết ta vong cuối cùng quyết chiến. Trần Trường Sinh bốc lên loại sự tình này bưng. Trong lúc nhất thời nhượng vô số nhân tộc cũng không thể nào hiểu được cùng tiêu tan. Vạn tộc đại quân sắp đến, ta đợi cầu kiến nhân hoàng. Trầm ra bên ngoài, Túy Vô Duyên cùng Hắc Đế rất nhiều người tộc cường giả tụ tập ở ngoài cửa. Vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên phát sinh dạng này sự tình, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trận này đại chiến bạo phát, cũng bởi vì quá mức đột ngột mà lộ ra vội vàng cùng làm cho người bối rối. Nhân hoàng có lệnh, viễn cổ quân vải thiên cương hỗn nguyên đại trận, che chở thập phương thành. Huyết Long tiếp thấy mọi người, đem Trần Trường Sinh ý tứ phân phó. Có thể, ta đợi cầu kiến nhân hoàng, muốn biết việc này đến tột cùng có gì thâm ý. Giờ này khắc này, ta nhân tộc căn cơ còn chưa lớn mạnh, cũng không phải là cùng vạn tộc quyết chiến thời cơ tốt nhất. Trần Trường Sinh cử động như vậy, phải chăng có sai lầm thỏa đáng? Cho dù Túy Vô Duyên lúc này cũng đối Trần Trường Sinh có phê bình kín đáo. Làm ra như thế hồ nháo sự tình, dẫn phát bực này đại dung chuyển. Cái này đủ để xóa đi Trần Trường Sinh trước kia bất kỳ công lao gì. Nhân hoàng đang lúc bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Huyết Long khoát tay, chư vị mời trở về đi. Cái này Túy Vô Duyên các loại người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có chút ảo não thở dài. Túy Vô Duyên quay người nhìn về phía sau lưng chúng nhân nói. Chỉnh quân, bố trận, nhân tộc trong 10 vạn viễn cổ quân nhất thời dung chuyển. Phân loại thập phương thành phía trên, ánh mắt cảnh giác tiếp cận bầu trời xa xa. Trần Trường Sinh, Trần Công Tử, bây giờ náo ra bực này phong ba, ngươi đến tột cùng như thế nào tác tưởng? Có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo? Tàng Chân phủ trước cửa, mọi người tộc hội tụ, trong này có tận lực dẫn đầu người, cũng có rất nhiều thụ mê hoặc mà hội tụ vào một chỗ phẫn nộ đám người. Hiện tại vạn tộc sắp đến, lần này khác biệt dĩ vãng, không còn là 3 năm người xung đột, mà chính là sở hữu thần ma dốc toàn bộ lực lượng đại quyết chiến thời khác. Cái này vô số thần vương cùng thần ma buông xuống, sao có thể đỡ nổi? Dù sao hiện tại đã không phải là nhân hoàng uy trấn thiên hạ thời điểm. Nhân hoàng cũng chỉ là bán hoàng, cũng có đối thủ, hơn nữa còn là 3 cái. Nhân hoàng một khi bị ngăn cản, này chỉ dựa vào hiện tại nhân tộc, như thế nào cùng vô số thần ma đối kháng? Làm ra loại này ngu xuẩn sự tình. Bất luận hắn thân phận gì, từng có qua công lao gì, cũng không thể che giấu hắn sai lầm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có dùng tử chiến đến tạ tội. Trần Trường Sinh, kết quả là bất quá là một cái làm sằng làm bậy ngu ngốc. Gặp Tàng Chân phủ một mực không có trả lời, đếm không hết đám người không thể ức chế tại trên đường cái giận mắng. Bất quá những này nhân tộc phần lớn đều là tu vi thấp phổ thông võ giả. Càng nhiều thực lực cường đại võ giả cùng thế lực, cứ việc cũng có rất nhiều phê bình kín đáo, nhưng cũng tại khua chuông gõ mỏ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhân tộc hoàng giả trạng vạng tối thời điểm, một đạo từ phía chân trời truyền đến thanh âm vang vọng tứ phương. Ngay sau đó âm u khủng bố hắc ảnh tới gần thập phương thành. Chỉ gặp cầm đầu ba đạo to lớn mà nguy nga thân ảnh sừng sững giữa thiên địa. Nhìn hầm hầm thập phương thành,